Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2839, chương 2839, ta đảm bảo. Đại địa thần hùng điên cuồng bộc phát lực lượng, đưa nó trưởng xuống Tật Phong Hồ, trong nháy mắt liền cho giết thành huyết tương, nhìn trong lòng người phát lạnh. Nguyên bản cái này đại địa thần hùng liền so với Tật Phong Hồ cao hơn một cảnh giới. Lại thêm trên, lên, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Người này lực lượng, tuyệt đối có thể ngạnh kháng thiên vương tột cùng nhân vật khủng bố. Lại thêm trên, lên, đùa bỡn một ít thủ đoạn, làm cho cái này Tật Phong Hồ mất đi lòng phòng bị. Nhưng sau cố ý cái cổ trên, lên, đập một chảo. Mượn Tật Phong Hồ lòng khinh thị, trong nháy mắt bạo khởi. Vì vậy, trong nháy mắt, phá vỡ càn khôn. Còn bà nó, Hạ Kiệt cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Toàn bộ đấu thú trường, trong nháy mắt lâm vào điên cuồng bên trong. Không phải đâu, nghịch sát, vương bát đản a, lão tử nhưng là mua Tật Phong Hồ 10 triệu thần tinh a. 10 triệu a. Lão tử bao nhiêu năm tâm huyết đều đặc biệt uổng phí. Không, không, ha ha, thắng, đại địa thần hùng thắng. Cái này một cái nhưng là thắng hơn triệu thần tinh. Thật đặc biệt ra sức. Sát sát sát, ha ha, xong, Tần Vô Song muốn phát điên. Toàn bộ thân gia a, hắn có thể giao cho bộ Nam Phi ấy ư? Một ngày giao ra đây, hắn thật có thể phá sản. Toàn bộ đấu thú trường bên trong hết thảy cường giả hoàn toàn trở nên huyên náo. Không, không không, nguyên bản còn vô cùng đắc ý Tần Vô Song nhất thời ngẩn ra nhãn, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vì sao chính mình Tật Phong Hồ sẽ bị nhất kích tất sát. Tỷ phu, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không hội xem tướng thầy tướng số? Diệp Lăng bên cạnh Hạ Kiệt nhịn không được xoay người hỏi. Vì sao Diệp Lăng sẽ biết Tật Phong Hồ muốn bại? Xem tướng thầy tướng số, ta cũng sẽ không, chẳng qua ở đại địa thần hùng không ngừng thời điểm bị thương, ta không thấy được nó nhãn chung có cái gì sợ hãi có thể phẫn nộ. Nhưng thật ra xem đánh giảo hoạt ý, lại thêm trên, lên, Tật Phong Hồ là càng giết càng thuận. Sớm đã không có phía trước lòng phòng bị, cho nên nói một khắc cuối cùng phá vỡ thắng lợi cũng là bình thường. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Một bên Hạ Kiệt trong nháy mắt hoạt kê. Được rồi, nhỏ bé quan sát cùng phân tích. Tần Vô Song, ngươi thất bại, ngươi toàn bộ thân gia hiện tại liền giao ra đây đi. Nhiều người nhìn như vậy, ta nghĩ ngươi sẽ phải nói lời giữ lời, nếu không cái này đấu thú trường cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Bộ Nam Phi sâu hấp một hơi, hướng Tần Vô Song nghiêm nghị cười nói. Toàn bộ thân gia, đánh liều nhiều năm như vậy, mới có hùng hậu như vậy thân gia. Nếu như toàn bộ cho bộ Nam Phi, cái này Tần Vô Song phải trong nháy mắt phá sản. Cho dù là tu vi cao thâm thì như thế nào? Tu vi có đôi khi cùng thân gia không có cái gì quan hệ. Hắn cũng không thể từng cái vị diện đi đánh cướp đi. Đó là muốn chết, ta, Tần Vô Song cắn răng nghiến lợi, tuy nhiên lại nói không ra lời. Hắn dám không thừa nhận ấy ư, nơi này chính là đấu thú trường, là 17 hoàng tử Hạ Kiệt địa phương. Ai cũng biết Hạ Kiệt tinh khí quái gì, không đúng trên, lên, một giây vẫn là phong khinh vân đạm. Một giây kế tiếp đã là lôi đình vạn quân. Nhanh, chỗ đặc biệt nói nhảm nhiều như vậy. Thua chính là thua, rủa cái gì đâu. Đột nhiên, ngồi ở hàng thứ nhất Hạ Kiệt không nhịn được. Thình lình đứng dậy hừ lạnh đứng lên. Ái cha cha, điện hạ cũng ở đây. Hôm nay là ngày mấy? Điện hạ sao lại tới đây? Đúng đúng đúng, điện hạ trận này đi đâu vậy? Tiểu nhân nhưng là thiên thiên tới đấu thú trường a, chính là chưa thấy qua ngài hình bóng, nay thiên rốt cuộc tìm được. Ha ha, Tần Vô Song, đây chính là chúng ta 17 hoàng tử. Nhanh lên cho đi, nếu không, kết quả của ngươi sợ rằng được so với cái này Tật Phong Hồ còn thảm hơn. Trong nháy mắt, mọi người đều là gào khóc loạn kêu lên, ồn ào náo nhiệt. Tần Vô Song khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước a. Liền Hạ Kiệt đều lên tiếng, hắn còn có thể thế nào? Cho, ta cho, nhưng là, bộ Nam Phi, lão tử không cam, người muốn ta hết thảy thân gia có thể, nhưng là đầu này đại địa thần hùng, người nhất định giao cho ta xử trí, ta muốn lăng trì nó. Tần Vô Song tâm thần quát lên, trong mắt nhìn chằm chằm cái kia đại địa thần hùng, hận không thể đem đại địa thần hùng cho gặm, như không phải nó nói, hắn cũng không thua được. Theo liền, nó đã vì ta đắc thắng, không có giá trị lợi dụng. Ngươi theo liền, sau một khắc, bộ Nam Phi dĩ nhiên nhếch miệng cười, khoát tay áo nói đạo, xôn xao, trong nháy mắt, toàn bộ đấu thú trường sôi trào lên. Cái này bộ Nam Phi cũng quá không phải là một món đồ đi. Tá ma giết lừa tốc độ là không phải có điểm nhanh rồi hả? Được, cho, đây là lão tử tu tử giới. Hy vọng ngươi có thể cầm xong rồi. Chớ tay, Tần Vô Song cắn răng, đem chính mình tu tử giới cho bắn bay đi ra ngoài. Mà sau đó xoay người, nhìn vậy có chút vẻ mặt tức giận đại địa thần hùng dữ tợn cười. Súc sinh, lão tử nếu là không đem ngươi cho lăng trì, ta chính là ngươi tôn tử. Tần Vô Song chửi ầm lên. Chợt, Tần Vô Song liền muốn ra tay mang đi cái này đại địa thần hùng. Dưới đài mọi người tuy là đối với Tần Vô Song cùng bộ Nam Phi hai vị này tính nết có chút bất mãn, nhưng là không có một cái mở miệng nói chuyện. Dù sao, hai người này nhưng là ba trọng thiên tôn, không dễ trêu chọc. Dừng tay, cái này đại địa thần hùng, ta đảm bảo, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh, chậm rãi đứng dậy, mà sau đi tới đài lên, nhìn cái kia máu me khắp người đại địa thần hùng gật đầu. Nguyên bản vẻ mặt dữ tợn cùng tức giận đại địa thần hùng tức thì giật mình. Nó không nghĩ tới, một cái chính là thiên thần cấp bậc tiểu gia hỏa, dám vì nó xuất đầu. Ta dựa vào, tiểu tử này ai vậy, cũng dám xuất thủ dính vào, chính là thiên thần mà thôi, cũng dám nhúng tay thiên tôn giữa tranh đấu, muốn chết sao, không biết, chẳng qua dám khẳng định là, Tần Vô Song không xong với hắn. Ha ha, hãy chờ xem, vạn nhất là giả heo ăn thịt hổ chủ nhân đây, các ngươi đã quên, chúng ta trong hoàng thành, cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu người như thế. Trong nháy mắt, đài hạ một mảnh ồn ào náo động. Hạ Kiệt cũng là ngây dại, nhưng là chợt Diệp Lăng thanh âm truyền đến, làm cho hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Ngươi đảm bảo, ngươi đặc biệt là thứ gì? Một cái chính là thiên thần, ở lão tử nhãn chung như con kiến hôi một dạng, dĩ nhiên cũng ảo tưởng thay một cái xúc sinh xuất đầu. Tần Vô Song sững sờ, chợt chửi ầm lên, khuôn mặt khinh miệt cùng không tiết tháo màu sắc. Hắn đường đường thiên tôn, làm sao sẽ đem thiên thần không coi vào đâu? Cái này đại địa thần hùng, ta đảm bảo, Diệp Lăng căn bản không để ý tới Tần Vô Song nhiều như vậy. Lần nữa đạm mạc nói đạo, toàn trường chấn động lay động, ai cũng không cách nào tưởng tượng. Một cái chính là thiên thần, dĩ nhiên thực có can đảm cùng thiên tôn gọi nhịp, đây là chán sống sao? Ngươi đặc biệt muốn chết a? Tần Vô Song sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi giống giận, ta không giống một ít người, tá ma giết lừa, người khác vì ngươi liều mạng một trận chiến, ngươi lại khoát tay áo, đem cứu ngươi toàn bộ tài sản ân nhân bị ném bỏ. Người như thế, trong mắt ta, cùng nát hàng không có gì khác biệt. Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa nói đạo, tất cả mọi người ngây dại, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Hàng này, thật điên rồi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.